Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 715, chương 714 bắt đầu hiệp 2A. Sau đó, Rama đoàn người ngay tại Hotaru dẫn đầu dưới, chậm rãi đi tại lối đi tối thui bên trong. Trên đường đi, ai đều không có tiến hành đối thoại, chỉ có từng con quái vật vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Thế nhưng, đối diện với mấy cái này quái vật, Rama đã không cần ra tay. Cha cùng Angry càng là có thể an tâm. Bên trên, Hotaru, vâng, chủ nhân, tại Magnus mệnh lệnh dưới, Hotaru liền mang theo gió nóng xông lên trước, nghênh hướng một con kia chỉ không biết tên quái vật, triển khai một trận đơn phương đồ sát. Bởi vì Hotaru Magic Circuit là áp lực, quan hệ, nương tựa theo khống chế cao áp, nàng không chỉ có thể phóng xuất ra nhiệt độ cao, còn có thể có kinh người động lực cùng lực bộc phát. Cầm trong tay một đôi dao găm, xông vào trong bầy quái vật liền là một trận đồ sát. Giống như một đạo màu lửa đỏ liêu quang một dạng, những nơi đi qua đều sẽ có quái vật bị chặt đến chia năm xẻ bầy. Bảo tán ra, Magnus liền, hồng dược trận đều không có sử dụng, càng không có gọi chiến đội bên trong còn lại năm cỗ đo. Chỉ bằng vào Hotaru một người liền giải quyết lần lượt mà đến bầy quái vật, khiến cho đoàn người thông suốt. Đối với cái này, học viện trưởng liền không chỉ một lần tán thưởng. Thật không hổ là ngươi, Magnus, ta làm học viện chúng ta có thể có được ngươi ưu tú như vậy nhân tài mà thấy kiêu ngạo. Học viện trưởng như thế tiến hành tán thưởng, cái kia tựa hồ đích thật là từ đáy lòng ý nghĩ, cũng không là hư tình giả ý. Nhận được khen ngợi, Magnus liền thành tâm tiếp nhận lần này khen ngợi, trên mặt lại từ đầu đến cuối đều không có mang theo bất luận cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Hai người cứ như vậy tại phía trước dẫn đường, nhường Rama, cha cùng với Angry một nhóm ba người theo sau lưng. Nhìn xem dạng này hai người, Rama liền ở trong lòng quệt miệng, cứ như vậy không muốn bị ta tại đây bên trong xông loạn sao? Rama liền xem thấu hai người này dự định, đây cũng là học viện trưởng cùng Magnus hội xuất hiện ở nơi này lý do. Bằng không, chẳng qua là ba người học sinh gặp phải sụp đổ sự cố. Cho dù này ba người học sinh đều có lai lịch lớn, đường đường một giới học viện trường cũng không cần tự mình đến nơi đây cứu viện a. Tựa như Rama phỏng đoán như vậy, học viện trường hẳn là không muốn để cho Rama, cha cùng với Angry tại đây bên trong xông loạn, bởi vậy mới sẽ đích thân đến đây, làm ba người dẫn đường. Đến mức Magnus, hắn là bị ta mời đi theo hộ về. Học viện trưởng vô cùng cởi mở nói qua một câu nói như vậy. Có thể câu nói này đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, vậy cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Bất quá, không hề nghi ngờ, học viện trưởng cùng Magnus đều là biết này tòa dưới mặt đất công trình tồn tại. Như vậy, nơi này đến tột cùng là cái gì đây? Rama liền nghĩ vấn đề như vậy, cũng bất động thanh sắc đi theo sau lưng của hai người, cùng cha cùng Angry cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Đi qua dài dằng dặc phức tạp đường đi về sau, đoàn người rốt cục đi lên hướng lên một đoạn lối đi. Cũng không lâu lắm, lối đi phía trước liền xuất hiện một trận ánh sáng, nơi đó liền là cửa ra. Học viện trường, theo đoàn người lại tới đây, từng cái tiếng kêu cùng từng đợt tiếng bước chân bắt đầu chạy đến. Một đám cảnh vệ cùng thành viên ban kỷ luật liền dồn dập đều ở cửa ra chỗ hội tụ, tựa hồ là sớm ngay ở chỗ này trông coi dáng vẻ. Vất vả các ngươi, học viện trưởng liền hướng về tất cả mọi người tiến hành thăm hỏi. Đoàn người liền theo trong thông đạo đi ra. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta đi ra. Đúng vậy a, Angry cùng cha liền tiến hành dạng này đối thoại, ngữ khí có vẻ hơi phức tạp dáng vẻ. Rama cũng đi ra lối đi, nhìn quanh hướng bốn phía, phát hiện nơi này nếu ở vào dã chiến diễn tập tràng phụ cận một tòa bị tầng tầng lan can sắt chỗ vây quanh, nhìn giống ngục giam một dạng công trình kiến trúc. Từ nơi này liền có thể tiến vào xuống dưới đất sao? Rama quay đầu lại, nhìn về phía trong thông đạo. Lúc này, học viện trưởng thanh âm chậm rãi truyền ra. Tại quá khứ, trong học viện từng có qua lợi dụng tự nhiên hang động làm ma thuật thực nghiệm chàng một cái kế. Nhưng bởi vì bên trong không gian quá rộng lớn lại tồn tại tính nguy hiểm, cho nên hiện tại đã bắt đầu phong tỏa. Học viện trưởng tiến hành nói rõ như thế. Chung quanh cảnh vệ cùng thành viên ban kỷ luật lúc này mới chợt hiểu. Nhưng mà, Rama chính mình có tin hay không loại thuyết pháp này, vậy liền đồng dạng chỉ có chính hắn mới biết. Nói tóm lại, bởi vì đột phát sự cố quan hệ, đêm nay dạ hội liền dùng không có phân ra thắng bại hình thức tuyên bố kết thúc đi. Học viện trưởng nhìn về phía Rama cùng cha. Đêm mai, thứ 84 tên hội như cũ ra sân. Đến lúc đó các ngươi có khả năng lại phân ra thắng bại. Như thế có thể chứ? Học viện trưởng lần này hỏi thăm, cùng nói là trưng cầu ý kiến, không bằng nói là đơn thuần thông chi mà thôi. Ta không có vấn đề. Rama buồn bực ngán ngẩm giống như trả lời. Ngoặc kép, ta biết rồi. Cha cũng tâm sự nặng nề làm ra đáp lại. Vậy thì tốt. Học viện trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức phân phát ở đây tất cả mọi người, chỉ để lại đội cảnh vệ thủ tại chỗ này, phong tỏa hiện trường, không còn cho phép bất luận cái gì người tiến vào, mà dạ hội giao chiến chàng bên kia tự nhiên là chờ lấy học viện làm mặt khác xử lý. Lần này sự kiện cứ như vậy có một kết thúc, học viện trưởng cùng Magnus cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hai người không tiếp tục xem Rama dù cho liếc mắt, như đồng căn bản không quan tâm hắn có thể hay không đem dưới mặt đất công trình sự tình nói ra một. Dạng, Rama lồng dạng không có nhìn về phía hai người kia, tựa như không có chút nào quan tâm bọn hắn hành động. Dù sao, so với bọn hắn, Rama càng muốn xử lý có ngoài hai người sự tình. Các ngươi hai cái liền cùng ta hồi trở lại ký túc xá thật tốt tâm sự như thế nào đây? Rama liền đối với mình trước mặt ôm nhau tại cùng một chỗ tỉ muội hai người lộ ra nụ cười sán lạn. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm đau các ngươi. Rama liền nói lời như vậy. Y dài, cha cùng Angri sợ hãi đến ôm nhau. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Lúc này, Rama... Một cái tức trầm thấp lại thanh âm đáng sợ liền theo Rama sau lưng vang lên. Ngoặc kép, Rama sắc mặt liền vì đó cứng ngắc. Sau người, Yaya xuất hiện ở nơi đó. Toàn thân tản ra khói đen. Rõ ràng Yaya lo lắng như vậy ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà tại đây bên trong dự định mang quen thuộc nữ nhân cùng nữ nhân xa lạ. Cùng một chỗ trở về chơi. Chờ, vân vân. Ngươi hiểu lầm, Yaya tràn ngập oán hận tiếng kêu cùng Rama hò hét liền cùng lúc vang vọng tại bốn phía. Dạ hội chấp hành bộ, dụng cụ đường, ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống vào hồng trà Cedric liền đã nhận ra sau lưng động tĩnh, khiến cho hắn phác họa lên khóe miệng. Thất bại rồi, đúng thế, nguyên nhân đâu? Học viện trưởng cùng học viện thủ tịch tựa hồ cũng tiến nhập nơi đó. Rất khó đối mục tiêu ra tay. Nếu như thế, quên đi đi, như thế có thể chứ? Dĩ nhiên, ta ban đầu cũng không có cảm thấy ngươi có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, làm sao? Không cam tâm sao? Ngươi cho rằng nam nhân kia thật sự là mất đi đo liền bất lực nhân vật à? Cái kia, Deux, xảy ra chuyện thời điểm hắn Automaton coi như ở trong học viện à? Ngươi cho rằng ta hội liền loại chuyện này đều không có cân nhắc đi vào sao? Cái kia vì sao? Vì cái gì biết rõ như thế còn nhường ngươi động thủ? Đương nhiên là dù như thế nào đều muốn xem thử một chút à. Ngài thật đúng là ác thú vị. Cảm tạ ngươi khen ngợi. Một hồi cho ngươi thêm trừng phạt đi. Xin. Cedric cùng sau lưng đột nhiên xuất hiện chấp sự cao hứng tiến hành nói chuyện. Như vậy, xin, ngươi hẳn là không đến mức tay không mà về a. Đây là Cedric cuối cùng xác nhận sự tình. Đúng thế, xin liền ung dung không vội mà nói. Mặc dù đường lên bị không ít buồn nôn quái vật ngăn trở bước chân, nhưng vẫn là thuận lợi góp nhặt một chút công trình tình báo. Còn vào tay thiếu gia mong muốn lễ vật. Nói như vậy lấy, xin liền giơ lên một cái tay. Ở nơi đó, sắt thép tiểu long toàn thân vết thương chồng chất nằm. Rất tốt, Cedric cười, cười đến tức vui vẻ. Lại vui vẻ, như vậy, bắt đầu hiệp hai đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.